Chương 73, Đinh Kỳ Sơn. Cốc lệnh tắc nói nàng đã ăn xong, không được nói Lạc Tịch Nhi, chính là Tang Cửu Ly, cũng thật là kinh ngạc, món ăn bọn họ gọi nhào bột mì, bởi vì các loại Đinh Kỳ Sơn còn chưa lên bàn. Chỉ là bên này còn chưa bắt đầu khuyên, bên kia Sở Gia Kỳ thanh âm đã truyền đến, ta tưởng là ai, Tang huynh nhìn tiểu đệ nửa ngày, là nghĩ ngày mai tiếp lấy đến trên lôi đài luyện sao? Tang Cửu Ly một cái cơ linh, cao giọng cười to, trên lôi đài coi như xong, Sở sư đệ bên cạnh chính là Lô sư muội đi thế nào, cho ca ca một bộ mặt, ta mời các ngươi ăn mì. Đi lên gặp gỡ đi, Tang Cửu Ly còn tính là cái quân tử. Vừa mới tại trước cửa sổ xem chúng ta, hẳn là chưa thấy qua ngươi. Sở Gia Kỳ biết, Lư Duyệt không có khả năng cả một đời, bị bọn họ giấu ở phía sau, nàng có con đường của nàng muốn đi, có thể tiếp xúc nhiều một số người, tiếp xúc nhiều một số việc, tương lai mới sẽ không ngờ vực mềm thua thiệt. Lư Duyệt nhìn xem đứng tại phía trước cửa sổ, phong thần tuấn lãng một phái tiên nhân gió phái Tang Cửu Ly, cười gật gật đầu. Nàng cùng Nguyên Thần Tông người, lại không thủ. Chỉ là đi vào bao xương, nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc, trên mặt mới có hơi cứng ngắc. Lạc Tịch Nhi, gặp qua Sở sư huynh, Lô sư muội. Lạc Tịch Nhi vừa không biết như thế nào chọc tới Cốc Lệnh Tắc, vội vàng bổ cứu, vị này là Linh Khư Tông Cốc Lệnh Tắc, đúng, nghe nói Lô sư muội cũng là mười y bô nở tuổi, không biết ngươi là mấy tháng sinh ra? Ta là tháng 6, Lệnh Tắc sư muội là tháng 8. Nàng so với ta nhỏ hơn. Cốc Lệnh Tắc ở bên cạnh, nhìn thấy Lư Duyệt thu lại nụ cười trên mặt, trong lòng cũng không thoải mái. Hoàng nàng khắp nơi muốn giúp nàng xuất khí, kết quả ngược lại Tô Tở, mỗi lần gặp nàng, đều cho nàng bày sắc mặt. Lư Duyệt bái kiến Tang sư huynh, Lạc sư tỷ, Cốc sư tỷ. Vốn dĩ các ngươi quả nhiên nhận biết ta. Lạc Tịch Nhi trong lòng giọt mồ hôi, nàng đã có chút minh bạch, Cốc Lệnh Tắc đột nhiên trở mặt là vì cái gì. Sở Gia Kỳ đến bây giờ, cũng không biết nàng cùng Cốc Lệnh Tắc trong lúc đó là chuyện gì xảy ra. Bất quá nghe nàng thanh âm cứng ngắc, cảm thấy Lư Duyệt khả năng đột nhiên kia không cao hứng. Nhất là Lạc Tịch Nhi nói như vậy về sau, hai người đều không nói chuyện, mỗi ngồi mỗi. Ha ha, chờ một chút, Đông Đỉnh Tông Đinh Kỳ Sơn, một lát nữa sẽ tới. Tang Cửu Ly bận bịu cho bọn hắn châm trà, sinh động bầu không khí. Lư Duyệt bưng trà tay nắm chặt lại, nàng không nghĩ tới, sẽ tiếp xúc gần gũi Đinh Kỳ Sơn. Nhẹ nhàng để cái chén trong tay xuống, xin lỗi. Ta hay có khát muốn, đi trước một bước. Mắt thấy nàng đứng lên thật muốn đi, Cốc Lệnh Tắc Đa Y Lư Cờ đem cái chén vung về trên bàn. Lư Duyệt, ngươi na ho đủ không? Ta na ho cái gì? Lư Duyệt sinh khí, nhất là nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc cùng Đinh Kỳ Sơn đi gần thời điểm. Ta không thể trêu vào, tránh được đi ngươi cứ như vậy hận ta, hận không thể ta chết. Ôi ngươi biết cái gì gọi là hận sao? Không biết, cũng đừng nói lung tung. Lư Duyệt cho tới bây giờ không nghĩ tới để nàng chết. Cú nở dê không muốn hận Cốc Lệnh Tắc. Ngươi đứng lại đó cho ta, Cốc Lệnh Tắc gọi được trước gót chân nàng, đã hận ta như vậy, vậy ta liền báo thủ cho ngươi cơ hội, chúng ta đến trên lôi đài chơi đùa. Lư Duyệt dò xét nàng một chút, cười lạnh, Cốc đại tiểu thư có phải là quên, tu vi của ngươi cao hơn ta mấy tầng đâu? Cái gì gọi là ta báo thủ, là ngươi muốn đem ta đánh một trận đi, ta sẽ đem tu vi ép đến luyện khí tầng 5 bên trên. Lạc Tịch Nhi ở bên nghe nàng nói thật giống như, hôm nay trời trong, ép đến luyện khí tầng 5, người ta Lư Duyệt thế nhưng là đã lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, này lên lôi đài, chính là tìm thai vạ đi. Họ Cốc, thiếu cho ta tới này một bộ. Muốn đánh, ta sẽ quang minh chính đại khiêu chiến ngươi. Cái gì gọi là họ Cốc? Cốc Lệnh Tắc bị nàng tức giận đến toàn thân phát run. Lư Duyệt, ta hết LN na y đến LN kha cờ nhịn ngươi. Ngươi thật coi ta là bu nở nà nở đúng không? Làm ta thật là sợ a. Ngươi muốn làm sao đánh ta? Côn đồ tìm đánh roi đánh bằng roi có muốn hay không? Ta đem những này đánh người đồ vật chuẩn bị cho ngươi tốt rồi nha. Cốc Lệnh Tắc lui lại một bước. Trong lòng bàn tay, roi, đánh gậy những thứ này, vừa mới tiến quốc sư phủ lúc, Lư Duyệt đều vì nàng chịu qua. Cửa bao xương, lúc này bị người đẩy ra, Đinh Kỳ Sơn nhìn thấy bên trong yên tĩnh quỷ dị. Còn có Cốc Lệnh Tắc hình như bị Lư Duyệt bức đến không đường thối lui dạng, sinh lòng không vui. Lệnh Tắc, không phải nói với ngươi sao có ít người thuộc bướng bỉnh con lửa, cùng dạng này người, không đáng. Lư Duyệt có thể nhịn dưới rất nhiều chuyện, nàng chính là nhịn không được Đinh Kỳ Sơn. Vốn dĩ ta là bướng bỉnh con lửa a. Lư Duyệt cười lạnh, Đinh Kỳ Sơn, đến phiên ngươi anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm sao? Đinh Kỳ Sơn đem Cốc Lệnh Tắc đỡ đến bên cạnh ngồi xuống. Chính hắn cu nở dê thản nhiên cho mình rót một ly trà, ta chỉ biết nói, có người đem hảo tâm, làm lòng lang dạ thú. Đốt trên bàn chén ngọc cùng bình ngọc hình như không chịu nổi cái gì, phát ra thanh âm. Cốc lệnh tắc thương tâm, đây là thực sự kiếm tu sát khí, chán ở dê lẽ lại, Lư Duyệt thật hận không thể nàng chết Đinh Kỳ Sơn. Chúng ta đi một chuyến sinh tử lôi đài đi không hứng thú Đinh Kỳ Sơn mặc kệ nàng. Thứ nhất, bàn long đại hội, là ma đạo luận bản thứ hai, Đông Đỉnh Tông cùng Tiêu Giao Môn, cùng thuộc đạo môn đứng đầu. Hai chúng ta, có bất kỳ một người chết trên lôi đài, đều bất lợi cho đạo môn. Thứ ba, ngươi không phải liền là ỷ vào, ngươi đã tu xuất kiếm ý sao có bản lĩnh, ngươi đi hướng về ngươi hận người tới. Không phải ở đây, hướng lệnh tắc cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Lư Duyệt nhìn xem dạng này chậm rãi mà nói Đinh Kỳ Sơn, thật sự là hận không thể đem hắn cái miệng đó xé nát. Thế nhưng là không thể, đời này Đinh Kỳ Sơn, còn cái gì cũng không làm quá, cờ mặt quỷ ở trong tay nàng. Xin lỗi, hôm nay làm dối, đi trước một bước Lư Duyệt hướng Tăng Cửu Ly cùng Lạc Tịch Nhi chắp tay một cái, quay người rời đi. Nhìn thấy Sở Gia Kỳ cũng vội vàng đứng lên đuổi theo ra đi, Đinh Kỳ Sơn cười nhạo một tiếng, lệnh tắc. Một số thời khác, ngươi nhớ người khác không nhất định nhớ ngươi. Coi như Lư Duyệt không tồn tại đi, ngươi đã làm ngươi nên làm. Cốc lệnh tắc che mặt, trong lòng là thực sự rất thương tâm, hai lần trước gặp mặt, dù là các nàng cu nở dê nhau nhau, cũng không có như hôm nay dạng này. Kiếm tu sát khí, đều hướng nàng xuất ra, còn có cái gì là nàng không dám làm thật xin lỗi, hôm nay không tâm tình, các ngươi ăn đi. Cốc lệnh tắc nhìn thấy Đinh Kỳ Sơn cu nở dê đứng lên. Tâm tình càng không xong, ta nghĩ một người ngốc một hồi. Đinh Kỳ Sơn gật đầu, lần nữa ngồi xuống, vì không đáng người, làm không đáng chuyện, không đáng. Cãi nhau làm dối người đều đi, Lạc Tịch Nhi trong mắt bát quái dâng lên. Đinh Sư Huynh, Cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt trước đây quen biết Đinh Kỳ Sơn xem Tăng Cửu Ly cũng muốn đưa đầu dạng, không khỏi phun cười, muốn biết ăn hết mặt, tống cổ không được ta đi ha ha, Lạc Sư muội không muốn biết, vì cái gì Cốc lệnh tắc khoảng thời gian này. Lao tìm các ngươi nguyên thần tông phiền toái được, không phải liền là tiền say tới sao, ta mời khách Lạc Tịch Nhi phía trước hoài nghi, Cốc lệnh tắc bởi vì Lư Duyệt tìm đến bọn họ nguyên thần tông phiền toái, thế nhưng là nhìn thấy. Bây giờ, lại cảm thấy không phải. Hai người kia, tuy rằng nhận biết, kỳ thật Lư Duyệt hình như rất phản cảm Cốc lệnh tắc, liền kém ở trên mặt rắn nhãn. Mặc kệ là Cốc lệnh tắc hay là Lư Duyệt, đều là có thể cùng nàng bình khởi bình toa người, cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, hai người bọn họ cái đáng giá nàng hoa một điểm tiền. Chưa xong còn tiếp.